Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, 265, trung cực phó bản 16, liền ở Tề An rời đi chính minh thần điện thời điểm. Lâm Dũ cũng rời đi lữ quán, chuẩn bị đi trấn trưởng trong nhà nhìn xem tình huống. Lâm Dũ trước nay đều không có gặp qua trấn trưởng. Nhưng căn cứ nàng trong khoảng thời gian này thu thập mà đến tình báo xem. Thị trấn người đối trấn trưởng tựa hồ đều phi thường tôn kính. Mặc kệ là cái gọi là nguyên trụ dân vẫn là những cái đó cắn nuốt nguyên trụ dân lúc sau ra hỏa nhóm. Bọn họ trong miệng trấn trưởng phi thường hảo. Trên thực tế Lâm Dũ lại không gặp trấn trưởng làm cái gì chuyện tốt. Hoặc là nói làm cái gì đáng giá tôn kính sự tình. Mà trong chấn người như vậy tôn kính chấn trưởng nguyên nhân Lâm Dũ còn không rõ ràng lắm mơ siêu. Lâm Dũ ra cửa thời điểm, nhìn đến trên mặt đất có một cái vết máu trực tiếp chỉ hướng về phía Phùng Chí cùng phòng. Xem ra vừa mới chủ tiệm kia một chút cấp Phùng Chí cùng mang đến thương tổn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng không nhỏ, ít nhất cho gia hỏa này một cái kinh sợ. Mà hắn nhưng thật ra có thể thành thật mấy ngày rồi. Này đối Lâm Dũ tới nói, thật là một cái không thể tốt hơn sự tình, không có người tới quấy rầy chính mình a. Lâm Dũ tới trấn trưởng gia phụ cận thời điểm, sắc trời đã đen xuống dưới, nhìn xem cửa thành những cái đó binh lính liền biết, thành thị này kỳ thật là có hắn võ trang tập đoàn. Nhưng trấn trưởng, thân là trấn nhỏ này nhân vật trọng yếu bên người lại không có an bài binh lính. Hoặc là chính là cái này trấn trưởng là cái thánh mẫu. Tự nhận là hiện tại thiên hạ thái bình, cũng không cần là cái gì hộ vệ bảo hộ chính mình. Hoặc là gia hỏa này chính là cảm thấy, so với những cái đó cái gọi là binh lính, hắn bản nhân thực lực càng cường đại hơn, Lâm Dũ cảm thấy. Hiện tại không có hậu vệ này hẳn là đệ nhị loại tình huống. Trấn trưởng rất mạnh, bởi vì thị trấn khẩu đều có thủ vệ thủ, chứng minh vị này trấn trưởng không phải cái loại này thánh mẫu. Dán lên ẩn thân phù, vì để ngừa vạn nhất lại sử dụng liễm tức phù, hai chương phù hiệu quả đồng loạt phát huy, Lâm Dũ cứ như vậy chậm rãi tiềm nhập, trấn trưởng ra cũng không sạch sẽ. Hắn là trấn trưởng, bởi vậy nhà hắn chiếm địa diện tích rất đại, nhưng là tuy rằng chiếm địa diện tích đại, nhưng hẳn là không bao nhiêu người cư trú, cho nên quét tước cũng liền phi thường qua loa. Lâm Dũ nhìn này gian nhà ở trong một góc tích lũy thật dày cho bụi. Xem này đó phòng ở thanh khiết trình độ, Lâm Dũ cảm thấy chính mình không sai biệt lắm liền có thể căn cứ này ngoạn ý tìm được trấn trưởng. Cư trú địa phương, Lâm Dũ nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, nhưng nàng không có tìm được người. Trấn trưởng tựa hồ không ở nhà, nhưng buổi chiều thời điểm Lâm Dũ cũng không nghe nói trấn trưởng đi địa phương nào a. Buổi chiều Lâm Dũ bổn tính toán ngủ, bị chủ tiệm lực phá hoại, trong phòng đều là một cổ cá tanh hôi, bởi vậy Lâm Dũ cũng liền đi ra cửa tìm hiểu tình báo. Tình báo như cũ không có về trấn trưởng nội dung, này trong thành địa phương tiểu, nếu là xảy ra chuyện gì, khẳng định lập tức liền sẽ truyền khai, này cũng liền chứng minh rồi, hôm nay trấn trưởng là bình thường trạng thái, tuy rằng không thấy được bóng người, nhưng Lâm Dũ cũng không tính toán lãng phí thời gian, tới đều tới, trấn trưởng hang ổ nếu không có người chẳng phải là càng tốt. Càng thêm phương tiện Lâm Dũ tìm kiếm đồ vật cùng tin tức. Có thể là không nghĩ tới có người nào sẽ lẻn vào. Bởi vậy trấn trưởng ra đồ vật đều thực tùy tiện phóng. Cũng không có thiết kế cái gì phòng hộ trận pháp. Lâm Dũ phát hiện sạch sẽ phòng cũng liền như vậy 2-3 gian. Mà trong đó một gian, Lâm Dũ mở ra cửa phòng thời điểm, hơi kém liền phun ra. Bởi vì kia quen thuộc tanh tưởi. Toàn bộ đều là con rối, ngang con rối, dùng Lâm Dũ quen mắt màu xám nước bùn nặn ra tới con rối. Nhưng là nội bộ lại đào rỗng, điền đi vào một ít thịt vụn, nhìn nhìn lại những cái đó ngang thú bông phụ cận pha lê bình nội trang trái tim. Dạ dày, phổi, linh tinh khí quan, nhưng Lâm Dũ lại liếc mắt một cái liền nhìn ra, kia cũng không phải thuộc về nhân loại đồ vật. đến nỗi là cái gì sinh vật, Lâm Dũ một chốc một lát cũng phân biệt không ra, hẳn là chút động vật nội tạng đi. Trong khoảng thời gian này, vì lữ quán chủ tiệm phục vụ, Lâm Dũ cũng sẽ ở săn thú động vật sau, vì chủ tiệm mang về một ít động vật khí quan, kia khí quan cùng pha lê bình khí quan cùng loại. Đây là Lâm Dũ phân biệt ra này đó khí quan cũng không thuộc về nhân loại nguyên nhân. Nhưng liền tính như thế, một màn này cũng quá mức quỷ dị, nếu không phải Lâm Dũ đầu óc thanh tỉnh, nàng thiếu chút nữa liền cho rằng chính mình đi tới cái gì điên cuồng nhà khoa học phòng thí. Nghiệm mơ siêu những người này ngẫu nhiên hoàn thành độ bất đồng, Lâm Dũ từ những cái đó hoàn thành độ không giống nhau thú bông bên trong phỏng đoán ra hoàn thành. Thú bông mấy cái bước đi, đầu tiên, dùng tuyệt vọng đầm lấy nước bùn nặn ra mô hình tới. Sau đó đào không nội bộ, dùng động vật huyết nhục bỏ thêm vào, để vào dùng động vật thi thể chế tác thịt nát, lại để vào khí quan, cuối cùng khâu lại thượng. Đến nỗi vì cái gì Lâm Dũ nhìn đến nơi này người màu da cùng tuyệt vọng đầm lầy không giống nhau. Là bởi vì ở hoàn thành này một chút sự tình sau. Còn có nhân vì những người này ngẫu nhiên soát tượng sơn. Loại này sơn thực kỳ lạ, hướng những người đó ngẫu nhiên trên người soát xong sau. Người ngẫu nhiên màu da liền trở nên như là nhân loại bình thường giống nhau. Này ngoạn ý ở trấn trưởng trong nhà. Như vậy đây là trấn trưởng kiệt tác, liền tính không phải trấn trưởng kiệt tác, nhưng là đây cũng là ở trấn trưởng ra phát hiện, trấn trưởng tuyệt đối là biết một ít nội tình đi, Lâm Dũ như vậy suy đoán này, đồng thời có một cái càng thêm khủng bố ý tưởng, đó chính là chẳng lẽ cái này thị trấn mọi người, đều là dùng loại này phương pháp chế tạo ra tới sao? Lâm Dũ càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, nhưng so với cái này, trấn trưởng ấn giám mới càng thêm quan trọng đi, cùng cụp lúc này, này gian bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa trong phòng truyền đến xích sắt kéo hành. Thanh âm, Lâm Dũ trong lòng cả kinh, vội vàng lựa chọn trong một góc một ít đại đào lu làm ẩn thân chỗ. Mở ra phát hiện là lại là một trận tanh tưởi, tiến vào trong đó. Đắp lên cái nắp, Lâm Dũ lúc này mới phát hiện đây là thịnh phóng nước bùn đào lu. Đãi trong chốc lát, đôi mắt quen thuộc này hắc ám hoàn cảnh sau, Lâm Dũ nhìn đến, không biết có phải hay không sử dụng thời gian lâu rồi. Này đó đào lu tới gần phía trên mở miệng chỗ, cư nhiên có chút kẽ nứt, rất nhỏ quang từ này đó khe hở xuyên thấu qua tới. Lâm Dũ chậm rãi đem đầu tiến đến kia kẽ nứt bên kia đi. Sau đó phát hiện từ kẽ nứt nhìn ra đi, vừa lúc có thể miễn cưỡng thấy rõ phòng này, xiềng xích kéo hành thanh âm ở ngoài cửa đột nhiên im bặt. Tiếp theo là mở cửa kéo kẹt thanh, Lâm Dũ phát hiện có người vào được, nhưng người này là đưa lưng về phía chính mình, Lâm Dũ trong lòng có chút sốt ruột cùng hoảng loạn cũng không có tác dụng gì. Người này tóc nhan sắc thực nhạt nhẽo, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì. Nhìn chung quanh một vòng, Lâm Dũ lúc này mới nhìn đến hắn chính mặt, nhưng cùng không thấy được không sai biệt lắm mơ siêu người này trên mặt lông mày cùng râu đều phi. Thường, tươi tốt, thế cho nên như cũ là Lâm Dũ thấy không rõ hắn diện mạo. Người này đi vào phòng, nhìn đến đặt ở đài người trên ngẫu nhiên, không có gì biểu tình, chậm rãi dạo bước qua đi, thật sâu ra khẩu khí. 1.234 cái, vẫn là 1.235 cái. Hắn tự mình lẩm bẩm ai nha, thời gian quá dài không nhớ rõ, nói xong hắn lắc đầu. Từ trong túi lấy ra mặt trên kim sắc phía dưới màu đen con dấu. Sau đó cái ở người ngẫu nhiên ngược chỗ, chậm rãi người kia liền sống, bắt đầu đi lại lên, ta là ngươi trấn trưởng. Cũng là vậy ngươi cha mẹ, Lâm Dũ nghe hắn nói như vậy. Đối với một cái tân sinh mệnh sinh ra, vị này lão nhân không có gì vui vẻ cảm xúc, có chỉ là hờ hững. Tân sinh người ngẫu nhiên cũng thực mê mang, có lẽ là chim non tình tiết đi. Đối với người này sinh chung cái thứ nhất nhìn thấy lão nhân. Hắn có điểm ỉ lại cảm giác, không có quan cái này tân sinh người ngẫu nhiên phản ứng. Lão nhân tiếp tục mở miệng, vận khí của ngươi thực hảo, trở thành thần sủng ái người may mắn, sinh ra ở cái này trấn nhỏ. Lâm Dữu cảm thấy người này cách nói kỳ thật là rất thú vị. Bởi vì so với tuyệt vọng đầm lầy những cái đó ra hòa, làm người ngẫu nhiên bị sống lại trấn dân tựa hồ xác thật muốn may mắn một ít. Đồng thời một màn này cũng giải thích, vì cái gì hàng năm khó có thể nhìn thấy trấn trưởng. Nhưng là thị trấn người lại phi thường tôn kính vị này lão nhân. Lâm Dữu hiện tại đã xác nhận hắn chính là trấn trưởng. Bởi vì Lâm Dữu nhận định, vừa mới trấn trưởng lấy ra tới, có thể giao cho người ngẫu nhiên tân sinh con dấu, chính là chính mình ở cái này trấn nhỏ yêu cầu được đến đồ vật. Như vậy thần kỳ, có thể giao cho nhân sinh mệnh đồ vật à? Lâm Dữu bỗng nhiên nhớ tới lữ quán cửa hàng trưởng lời nói. Hắn ám chỉ chính mình cùng tân người chơi chi gian, sẽ sinh ra tranh đoạt. Chẳng lẽ, phùng chí cùng mục đích cũng là cái này con dấu? Nếu là như thế này, Lâm Dữu đáy lòng căng thẳng, bên ngoài người ngẫu nhiên như cũ là vẻ mặt sùng bái nhìn trấn trưởng. Hắn vui vẻ gật gật đầu, giờ phút này trấn trưởng bắt đầu niệm nổi lên một loại kỳ diệu thơ ca. Lâm Dữu không xác định đó có phải hay không thơ ca. Bởi vì cái loại này văn tự cùng phát âm, Lâm Dữu cũng không nhận thức, niệm xong thơ ca lúc sau, lão nhân liền mang theo người ngẫu nhiên rời đi cái này địa phương. Tựa hồ tạm thời hắn là sẽ không tới, mà kia cái mặt trên là kim sắc, phía dưới là màu đen con dấu cũng bị vị này lão nhân mang đi. Lâm Dữu xem rất là tâm nhiệt, tốt xấu không có lao ra đi, Lâm Dữu cảm thấy cái kia lão nhân rất mạnh. Phi thường cường đại, cũng không như thoạt nhìn như vậy, là một cái gầy yếu lão nhân, người đêm nay không đi ra ngoài. Ban ngày, thân là không cần nghỉ ngơi hoạt thi, lão tề dò xét hạ thị trấn tình huống, xác nhận cùng chính mình ấn tượng bên trong giống nhau sao. Cũng liền thả lỏng không ít, tới rồi buổi tối trở về nhìn đến phùng chí cùng trên tay miệng vết thương cùng âm trầm mặt sau. Mày lại một lần ninh chặt, người đây là đã xảy ra cái gì, phùng chí cùng cố ý làm thành như vậy bộ dáng tự nhiên là tính. Toán chờ lão tề sau khi trở về chủ động dò hỏi chính mình. Giờ phút này thấy lão tề quả nhiên thượng câu, trong lòng mừng thầm, thêm mắm thêm muối liền đem hôm nay giữa trưa chính mình như thế nào đã chịu kia hai người áp bách. Còn có chính mình thương thế mở rộng. Hắn tiểu tâm tư tự nhiên là không thể gạt được lão tề. Nhìn vẻ mặt ta chờ ngươi nhóm sinh ra ngăn cách nội tâm còn không biết phùng chí cùng. Có điểm tâm mệt, hắn là ngốc tử sao? Cái thứ hai tiến vào căn bản ra hỏa là cái gì thần tiên a? Hiện tại còn làm nội đấu đâu? Đại huynh đệ là chính ngươi nghe lén kỹ thuật không hảo bị người phát hiện. Người khác tự nhiên phải cho ngươi một chút giáo huấn a. Này cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, mà người này đối chính mình cũng là tàn nhẫn, lớn như vậy một khối miệng vết thương, không lập tức trị liệu cũng liền thôi, còn nghĩ không trị liệu, mượn này ngoạn ý lại đây thúc đẩy chính mình cùng Lâm Dữu bên kia đối thượng. Cũng thật chính là không biết trời cao đất rộng a. Bởi vậy, lão tề chỉ là lãnh đạm nhìn mắt khúc tử nhạc. Người biết người cùng Lâm Dữu nhiệm vụ tiến vào kém đã rất xa sao? Người biết các người mục tiêu là cùng cái sao? Người biết được làm vua thua làm giặc sao? Lão tề mỗi nói một câu, phùng chí cùng sắc mặt liền càng thêm khó coi. Biết thu hồi chính mình bị thương tay. Phùng chí cùng hiện tại sắc mặt đã cứng đờ. Biết người còn không nhanh lên hành động lên. Lão đều hiện ở hoàn toàn chính là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi trạng thái. Chính mình nơi đó là mang người chơi, hoàn toàn chính là mang hài tử a, đều là thâm niên người chơi lâu năm, trong lòng như thế nào liền không điểm tính toán trước đâu. Sớm biết rằng chính mình đặt cửa liền áp Lâm Dữu, ít nhất làm chính mình bớt lo không ít, tác giả có lời muốn nói, vốn dĩ tính toán ở đổi mới tam chương. Nhưng là khuê mật ước ta đi ăn lẩu, liền chậm trễ minh sau hai ngày kết thúc đi, hẳn là còn có 4 vạn tự tả hữu. Ta đi ngủ, mệt chết chương trước không biết cái gì như thế nào liền đãi cao thầm. Thật là làm cần lao sờ không được đầu óc, Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, cầu vồng một cái, cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, sẽ phun tào thỏ Tuski một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đừng sau mộng 40 bình, tiểu ám tăng 19 bình, gạo trắng bánh chưng tương 15 bình, hôm nay lại ở tìm đường chết bên cạnh hoành nhảy 14 bình, cười thư 10 bình, tây tương 2 bình, sunny 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.